Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, giữ vững được 3 ngày. Lập tức, Đông Phương Mặc trước mặt đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ngũ hành linh thạch, mà lại Đoan Mộc Hàng lần này, thật đúng là ngay cả một chút cũng không có để lại. Mặc kệ là bất luận cái gì phẩm giai ngũ hành linh thạch, toàn bộ đều bày đặt ở Đông Phương Mặc trước mặt. Thời khắc này, Đông Phương Mặc rất cảm kích Đoan Mộc Hằng cùng mình ăn ý. Cũng không có nói nhiều một câu. Không chút khách khí đem những này ngũ hành linh thạch dùng linh khí của mình một vùng. Liền lấy được trước mặt mình. Ngay tại cái này cột đá chung quanh, Đông Phương Mặc cẩn thận trưng bày một chút ngũ hành linh thạch. Đây là Đông Phương Mặc đang bố trí trận cơ. Mỗi cái trận cơ, Đông Phương Mặc đều dùng cực phẩm ngũ hành linh thạch, mà lại tại những này ngũ hành linh trên đá, còn tế ra mình một viên huyền tâm châu, lại quán chú huyết mạch của mình chi lực. Cái này có thể nói là 10 phần cường hãn trận cơ. Ngũ đại trận cơ Đông Phương Mặc toàn đều như vậy tỉ mỉ làm. Sau đó, mới thật nhanh kết xuất từng đạo thủ quyết. Kỳ thật, tại làm những chuyện này đồng thời, Đông Phương Mặc còn cần một mực khống chế vừa rồi mình đột nhiên bao phủ tại cái kia kim bồn cấm chế phía trên đại trận. Bằng không, cái này đạo cấm chế đại trận còn không có bố trí xong, bên kia những người kia khả năng đều lại nhận cái này tà ác linh khí ảnh hưởng tới. Đông Phương Mặc trong tay thủ quyết không phải từng cái bay ra ngoài. Cái kia mang theo 5 loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức bị Đông Phương Mặc tùy ý huy sái. Thế nhưng là, cấm chế này đại trận thật là quá khó lấy bố trí. Đông Phương Mặc khi bố trí đến một nửa thời điểm, tiếp xúc thủ quyết tốc độ đã không phải là nhanh như vậy. Bởi vì Đông Phương Mặc đã hoàn thành bộ phận, khoảng chừng mấy chục vạn đạo thủ quyết, khổng lồ như vậy lực lượng thần thức, cơ hồ có thể nói là bị nháy mắt thả ra. Bởi vì nhiều như vậy thủ quyết kết xuất, Đông Phương Mặc chỉ là dùng thời gian một nén hương. Đông Phương Mặc, tiếp nhận ta máy bay tàu cái này ngân liễu tinh đi. Nhìn thấy Đông Phương Mặc liên kết xuất thủ quyết tốc độ đều chậm lại. Ngân Kỳ thật là sốt ruột. Ngân Kỳ, đừng làm rộn. Đông Phương Mặc biết, mình bây giờ, cái này lực lượng thần thức dùng quá mức khổng lồ. Có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là, hắn cũng phải đem cấm chế này đại trận bố trí xong. Bởi vì hắn còn có ngọc vô hình. Liền xem như đem lực lượng thần thức tiêu hao sạch, cũng không sẽ như thế nào. Nhưng là, Ngân Kỳ nói cái này cái gì ngân liễu tinh? Đông Phương Mặc là từ chưa nghe nói qua. Không biết Ngân Kỳ lại muốn làm gì vi phạm trên người nàng phong ấn sự tình. Không phải, cái này cùng phong ấn của ta không có quan hệ. Ta chỉ cần đem cái này ngân liễu tinh thúc động, liền có thể tạm thời tản mát ra vô biên năm mang theo 5 loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức. Ngân Kỳ thực sự là sốt ruột, bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc trên mặt sớm đã không có huyết sắc. Đông Phương Mặc trầm ổn một chút, mình bây giờ hoặc là như thế tiêu hao, nhưng là tốc độ sẽ chậm hơn, hoặc là dừng lại chờ lấy khôi phục, nhưng là bên kia mình cái kia đạo cấm chế là sẽ không lưu lại cho mình quá nhiều thời gian. Đông Phương Mặc, đừng lề mề, cái này căn bản không phải tính cách của ngươi. Ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc vẫn còn có chút do dự, không khỏi có chút tức giận. Đông Phương Mặc cắn răng. Ngân Kỳ, ngươi nói cho ta lời nói thật. Cái này thật cùng ngươi phong ấn không có quan hệ sao? Ngân Kỳ rất nghiêm túc gật đầu. Làm ngươi trở thành ngũ hành tế linh sư thời điểm, ta liền có thể thôi động cái này ngân liễu tinh, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua. Thật là thế này phải không? Đông Phương Mặc đinh hỏi một câu. Ta thật không có lừa ngươi. Đông Phương Mặc, ngươi đã không thể tiếp tục như thế kéo lấy. Ngân Kỳ thật gấp. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ngươi có thể bắt đầu. Bởi vì hiện tại, hắn đã không có nhiều như vậy khí lực đến kết xuất cái này từng đạo huyền ảo thủ quyết. Ngân Kỳ vẫn như cũ là chắp tay trước ngực dáng vẻ. Toàn thân loại kia mang theo thôn phệ hết thảy cảm giác màu đen linh khí lập tức bắn ra. Để Đông Phương Mặc cảm giác được, Ngân kỳ giống như toàn lực thúc giục linh khí của mình. Đây là Đông Phương Mặc rất ít nhìn thấy ngân kỳ dáng vẻ. Chỉ thấy ngân kỳ hai tay chậm rãi tách ra. Giữa song trường, chậm rãi hiện ra một viên ngân sắc tiểu tinh tinh. Cái này vì sao nhan sắc là mang theo nhẹ nhẹ lục sắc. Ngân kỳ trong lòng bàn tay linh khí toàn bộ quán chú đến cái này nho nhỏ tinh tinh ở trong đi. Mà lại cái này có thể tiểu tinh tinh giống như căn bản là giống như là một cái động không đáy. Nhất định, ngân kỳ đã đem nhiều như vậy linh khí quán chú đến trong đó. Nhưng là, cái này ngân liễu tinh vẫn như cũ là tại hấp thu. Không ngừng mà hấp thu. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cơ hồ khô kiệt. Vừa rồi vung dưới tay chính là mấy ngàn đạo thủ quyết. Nhưng là hiện tại, đã không phải, mỗi lần giơ tay. Có thể có hơn 10 đạo thủ quyết rơi xuống cũng đã là không tệ. Ngay tại Đông Phương Mặc nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Ngân kỳ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ngân liễu tinh, tán, mới vừa rồi còn tựa như là không có cái gì ba động ngân liễu tinh. Theo ngân kỳ quát khẽ một tiếng, lập tức phát ra hào quang chói sáng. Giờ phút này đã không phải là cái kia nhàn nhạt lục sắc. Mỗi cái tiêm giác đều tản ra một loại nhan sắc, đó chính là ngũ hành chi lực đặc hữu năm loại nhan sắc. Mà lại, phun trào ra cái này ngũ hành chi lực hùng hậu tinh thuần. Liền ngay cả ngọc vô hình đều có chút không cách nào cùng cái này ngân liễu tinh phát ra ngũ hành chi lực so sánh với. Rất nhanh, Đông Phương Mặc liền có được một loại sức mạnh, lực lượng thần thức thật giống như mới vừa rồi bị dành thời gian. Hiện tại lại bị tràn ngập một dạng. Cứ việc quá trình này để Đông Phương Mặc có chút thống khổ. Thậm chí là để thần trí của hắn có chút ba động. Nhưng là, đây đúng là một loại khó được rèn luyện. Đông Phương Mặc tiếp tục kết ra tay quyết. Quan sát đây hết thảy đám người. Thực sự là không rõ. Thiếu niên này là làm sao làm được cái này. Bởi vì đến cuối cùng, Đông Phương Mặc đã thật là lực lượng thần thức khô kiệt bộ dáng. Làm sao lại một lần đột nhiên biến thành dạng này? Nhất là Đoan Mộc Hàng. Liền xem như đã từng thấy qua cái này vô tâm tu vi đột phá loại kia quỷ dị. Nhưng là trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc xảy ra chuyện như vậy. Cũng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Nhưng là Đông Phương Mặc giống như có lẽ đã một lần nữa hưng phấn lên. Vẫy tay một cái. Chính là mấy ngàn đạo thủ quyết. Thời gian không lâu. Đông Phương Mặc rốt cục đình chỉ thủ quyết tế ra, mà hai mắt cũng mở ra. Cấm chế này đại trận là như thế làm người ta nhìn mà than thở. Thật giống như vô số tầng đồng dạng. Người ở chỗ này, tất cả đều có được lực lượng thần thức. Huống hồ liền thành đều là tế linh sư. Thế nhưng là, liền xem như dạng này. Bọn hắn đều cảm thấy, dạng này cấm chế đại trận. Liền xem như đem bố trí biện pháp tinh tế cho bọn hắn giảng thuật về sau. Bọn hắn cũng là không thể nào bày ra tới. Thế nhưng là, trước mắt thiếu niên này, lúc này mới dùng bao lâu thời gian, liền bố trí ra dạng này một tòa cấm chế đại trận. Vô tâm tiểu hữu, người đã hoàn hảo a. Đoan Mộc Hàng 10 phần lời quan tâm đưa đến Đông Phương Mặc trong tai. Đông Phương Mặc mỉm cười. Hướng về phía Đoan Mộc Hàng nhẹ gật đầu. Không nói gì. Bởi vì hiện tại bất quá là cấm chế này đại trận bố trí xong bước kế tiếp thôi động. Cũng là cần hao phí to lớn linh khí. Ngân kỳ. Vào trận. Đông Phương Mặc thấp giọng phun ra dạng này mấy chữ. Sau đó. Liền tâm niệm vừa động. Ngân kỳ bản hồn liền tiến vào cấm chế này đại trận bên trong đi. Nhưng là tại ngân kỳ tiến vào cấm chế này đại trận thời điểm. Đông Phương Mặc đột nhiên có một loại cảm giác, làm sao cảm giác ngân kỳ chỗ nào giống như không đúng lắm. Nhưng là ngân kỳ bản hồn đã tiến vào cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc cũng vô pháp lại lo lắng nhiều sự tình khác. Cho nên, Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí phun trào. Cho nên, một nháy mắt, Đông Phương Mặc cơ đã thúc giục cấm chế này đại trận. Đạo này cấm chế nháy mắt vận chuyển. Cấm chế đại trận mặt ngoài, năm loại thuộc tính nhan sắc nháy mắt tương hộ giao hội lên. Toàn bộ đại trận tản ra một loại lực lượng hùng hậu. Khi thấy tình cảnh này thời điểm, liền ngay cả Đoan Mộc Hàng cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn tuyệt đối giật mình không thôi. bởi vì phổ thông ngũ hành tế linh sư bố trí cấm chế đại trận thời điểm. Mặt ngoài phát ra chỉ là 5 loại giới hạn rõ ràng nhan sắc. Nhưng là hiện tại, trước mắt cái này vô tâm bố trí cấm chế đại trận. Cấm chế đại trận mặt ngoài cái này 5 loại nhan sắc là tương hộ xen kẽ cùng một chỗ. Mà lại cái này nhan sắc cũng là tại mặt ngoài không ngừng lưu truyền. Cũng không cố định, cấm chế này đại trận phát ra lực lượng. Mà cái kia cấm chế đại trận bên trong phát ra lực lượng. Cũng không phải cùng phổ thông ngũ hành tế linh sư cái kia tương hộ dây dưa lực lượng. Nó không đơn giản tản ra loại kia tương hộ dây dưa ngũ hành chi lực. Mà lại những này ngũ hành chi lực ở giữa. Dĩ nhiên còn có một số lăng lệ cảm giác. Lại có thể đối với cấm chế đại trận bên trong giam cấm những vật kia. Có tác dụng khắc chế. Cho nên, đây hết thảy, để Đoan Mộc Hằng không thể không thừa nhận. Vô tâm, đã không phải là đơn thuần ngũ hành tế linh sư, mà là một vương cấp tế linh sư. Đông Phương Mặc tuyệt đối đã đem mình tất cả bản sự tất cả đều đem ra. Khi cấm chế này đại trận đã bị thúc động thời điểm. Trước hết nhất bao phủ tại cái kia cột đá cấm chế phía trên đại trận đã bị Đông Phương Mặc tâm niệm. Vừa động liền triệt bỏ. Bên trong những tà ác kia linh khí đã nháy mắt tán phát ra. Đông Phương Mặc lần này cũng không có cảm giác được có ảnh hưởng gì, mà là chỉ là yên lặng lợi dụng tự thân lực lượng. Thúc dục cấm chế này đại trận. Đông Phương Mặc chính là nhắm chặt hai mắt chậm như vậy chậm tiêu hóa lấy những này tà ác linh khí. Cứ như vậy, một mực giữ vững được dòng dã 3 ngày. Khi phương đông một vòng mặt trời đỏ lại một lần nữa từ từ bay lên thời điểm. Đông Phương Mặc chậm rãi mở mắt. Đoan Mộc tiền bối. Trong này không còn là loại kia tà ác linh khí. Đã là tinh thuần thiên địa linh khí. Đông Phương Mặc chỉ là như vậy nói xong câu nói này. Liền bị ngất xỉu. Mà Ngân Kỳ cũng nháy mắt từ cấm chế kia đại trận bên trong rút lui ra. Về tới Đông Phương Mặc thần thức trong không gian. Còn lại cấm chế này đại trận. Chẳng qua là một cái bao phủ rất phổ thông cấm chế đại trận. Đoan Mộc Hằng không lo được khác. Bởi vì thời gian dài như vậy. Những người này cũng không có cái gì dị động. Bởi vì tại nhìn thấy hai người kia hành vi về sau. Bọn hắn cũng biết. Đây là sự thực tại cứu bọn hắn người. Cho nên. Bọn hắn đã không phải là sụi lơ trên mặt đất cái chủng loại kia trạng thái. Mà là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem kết quả cuối cùng là cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.